Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Mỹ Nữ. Cần giúp không? 4. Càng cầu thu, bên kia phá toái cảnh cường giả không cách nào đi tới Trung Nguyên. Tông sư hoặc là đại tông sư qua tới, cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, cho nên một loại tới cũng liền là một chút nào đó cái thế lực công tử tiểu thư. Còn có một chút kẻ độc hành, người tại Động Đình Hồ lấy được địa thần binh Bôn Lôi Đao. Liền là trăm năm trước một cái thần binh đại lục kẻ độc hành, đem Bôn Lôi Đao chôn ở trong Động Đình Hồ. Bất quá có một điểm rất kỳ quái, ta từng nghe một trưởng bối nói qua. Thần binh đại lục bên trên tựa hồ cũng có thần châu Trung Nguyên thuyết pháp, cũng tồn tại Động Đình Hồ, bất quá diện tích muốn so với chúng ta bên này đại trên gấp mấy lần. Dương Tranh, người tiểu tử thật có thể phá toái hư không? Đến lúc nhất định muốn kêu lên ta. Ta Tống Khuyết vẫn là nghĩ đi thế giới bên kia nhìn một cái. Dương Tranh lại cùng Tống Khuyết hàn huyên một chút liên quan tới thần binh đại lục sự tình. Từ Tống Khuyết trong miệng biết được, Đông Hải phía trên có một thần bí đội tàu, có thể xuyên qua cực đông biển. Bất quá bình thường đều là thần binh đại lục người tới thần châu Trung Nguyên. Tống Khuyết suy đoán thần bí kia đội tàu liền là thần binh đại lục nào đó cái thế lực kiến tạo. Đối với cái này, Dương Tranh cũng không có quá để trong lòng trên. Đã có tiên thiên hạn chế tồn tại, phá toái cấp cao thủ không cách nào tới bên này, vậy liền không tồn tại cái uy hiếp gì. Tóm lại, thần binh đại lục sự tình không cần tận lực đi để ý tới. Một ít thế lực muốn làm âm mưu gì loại hình, đến lúc dùng tuyệt đối lực lượng phá hủy liền được. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Tại Tống Phiệt ngốc mấy ngày, cuối cùng đã tới ly biệt thời điểm. Ngọc Trí, chờ lấy ta trở lại, đến lúc ta điều khiển thất sắc đám mây tới đón ngươi. Trước khi ly biệt, Dương Tranh chỉ đối Tống Ngọc Trí nói một câu. Dương công tử, Ngọc Trí chờ lấy ngươi. Tống Ngọc Trí tại trên núi phất tay cáo biệt, đẹp cộng trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hừ, Ngọc Trí, chớ bị gia hỏa này lừa, gia hỏa này liền là một cái thuần túy sắc cộng lang. Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Dương Tranh rời đi, ánh mắt lại lóe lên một vệt sáng. Dương Tranh mang theo Phó Khô Nhị Mỹ sau khi xuống núi, liền Bắc Sơn chạy thẳng tới Trường An đi, bởi vì Dương Công Bảo Khố cùng Hòa Thị Bích đều xuất thế. Dương Công Bảo Khố xuất thế, Hòa Thị Bích xuất thế. Cái này một tin tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Tam giáo cửu lưu, đủ loại giang hồ khách đều tuôn cộng vào Trường An, là tìm đến này trong truyền thuyết Dương Công Bảo Khố, cùng tranh đoạt Hòa Thị Bích. Dương Tranh nhìn qua đại đường nguyên tác, biết Dương Công Bảo Khố vị trí. Hiện tại Dương Công Bảo Khố xuất thế, mặc kệ là Song Long phát hiện, vẫn là những người khác phát hiện, cái này đều không trọng yếu. Hắn chỉ biết là một điểm, Loan Loan nhất định sẽ tìm Dương Công Bảo Khố, Sư Phi Huyên khẳng định cũng sẽ đi. Cái này hai cái thiên hạ đến đếm nhị Mỹ người muốn đi, hắn nhất định muốn đi. Huống chi Loan Loan vẫn là hắn nữ nhân. Trong bảo khố những cái kia binh khí bảo tàng, thậm chí này đem hỏa vân đao, hắn không có nhiều hứng thú. Hắn muốn là mỹ nhân. Đến mức Hòa Thị Bích, Dương Tranh liền trí tại phải đến. Hòa Thị Bích bên trong chất chứa thần bí năng lượng, vật kia cho dù mình không thể hấp thu, cũng có thể đưa cho bản thân nữ nhân hấp thu. Nguyên tắc bên trong Hòa Thị Bích năng lượng là bị Song Long cùng Bạt Phong Hàn hấp thu. Hiện tại Hòa Thị Bích xuất thế, hắn là không chuẩn bị nhường cho Song Long. Giống như Hòa Thị Bích thứ đồ tốt này, tự nhiên là nếu là lấy được, hoặc là bản thân hấp thu, hoặc là khiến bản thân nữ nhân hấp thu. Trừ Hòa Thị Bích bên ngoài, còn có một cái thứ tốt, vậy liền là Tà Đế Xá Lợi. vật kia Dương Tranh cũng là chí tại phải đến. Quân Sước, ngươi có thể nhận thức từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng. Trên đường, Dương Tranh hỏi Phó Quân Sước, này hai cái tiểu tử, ngược lại là gặp qua vài mặt, nhận ta là mẹ nuôi, bản tính không xấu. Phó Quân Sước hồi nói, dạng này a, này có cơ hội, vẫn là giúp Song Long một cái. Dương Tranh cười nói, bất quá ẩn giấu nửa câu, này nửa câu liền là, chỉ muốn không cùng bản công tử tranh giành nữ nhân, liền là đem Song Long bồi dưỡng thành đại tông sư cũng không phải không thể. Nếu là cùng bản công tử tranh giành nữ nhân, như vậy thì ngượng ngùng, Song Long chỉ có thể biến thành song trùng. Một đường hướng bắc, Dương Tranh chuyên đi thẳng tuyến, núi chặn đường liền bước núi, sông lớn chặn đường liền đạp sông mà qua, tốc độ có thể nói cực kỳ nhanh. Bất quá khiến hắn không nghĩ tới là, làm khoảng cách Trường An còn có mấy chục dặm đường lúc, có một cái cùng hắn có thể nói là từ cùng một cái địa điểm xuất phát ra hỏa, thế mà còn chạy ở trước mặt hắn. Ha ha, cô nàng, nhận thua đi, ta Điền Bá Quang mặc dù võ công không được tốt lắm, có thể lần này cộng thuốc công phu, cho dù là tông sư cao thủ, cũng không bằng ta a. Bá Quang, làm đến tốt, chờ ta hưởng dụng cái này tiểu mỹ nhân, liền đem nàng ban cho ngươi. A, nhiều tạ giáo chủ. Trong núi tiểu đạo, hai nam nhân vây quanh một cái nữ nhân, trong đó một cái thế mà tự xưng Điền Bá Quang, mà nữ nhân kia vậy mà liền là Thiện Uyển Tinh. Một màn này, nhìn đến Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cũng không phải bởi vì Điền Bá Quang cùng kia là cái gì giáo chủ, mà là Thiện Uyển Tinh rõ ràng so bản thân muộn rời đi Tống Phiệt, lại đi ở phía trước chính mình. Cô nàng này, chẳng lẽ là ngự kiếm từ trên trời bay sao? Dâm tặc, mơ tưởng. Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, liền muốn ra kiếm, sau một khắc thân thể mềm nhũn, kém điểm té ngã trên đất. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, cái này thuốc cũng không phải phổ thông mông cộng mồ hôi cộng thuốc, liền là nhất lưu cao thủ cũng phải gặp tai ương. Mỹ nhân a, ngoan ngoãn từ giáo chủ, khiến giáo chủ hào hào thương tiếc ngươi. Điền Bá Quang dâm cộng cười một tiếng, Bá Quang, cái này mỹ nhân liền giao cho bản giáo chủ, ngươi lại lui xuống trước đi. Giáo chủ kia cũng là một mặt cười tà mở miệng nói, cái kia, giáo chủ, có thể hay không khiến tiểu tại bên cạnh quan sát quan sát? Cái này chờ tuyệt sắc tiểu cộng mỹ nhân, tiểu cũng là lần đầu tiên gặp, tiểu muốn nhìn giáo chủ đại triển hùng phong. Điền Bá Quang hắc cười một tiếng, khom người nói, Bá Quang, ngươi cái tên này, lại có như thế đặc thù yêu thích. Tốt, bản giáo chủ chuẩn, ngươi liền ở một bên quan sát, nhìn bản giáo chủ như thế nào hái đoán này tuyệt thế kiều hoa. Ha ha, tiểu cộng mỹ nhân, chớ có sợ, bản giáo chủ sẽ hào hào yêu thương ngươi. Giáo chủ kia một bước tiến lên, liền đi bắt Thiện Uyển Tinh. Vụt, liền tại giờ khắc này, một thanh đao từ trên trời giáng xuống, dường như bôn lôi trong nháy mắt bay tới. Cha tại Thiện Uyển Tinh cùng kia là cái gì giáo chủ giữa? Người nào? Giáo chủ kia ngẩng đầu, giống lớn một tiếng, mỹ nữ, cần bản công tử giúp một tay sao? Dương Tranh mang theo Phó Khô Nhị Mỹ rơi xuống, không có để ý tới kia cái gì giáo chủ và Điền Bá Quang, mà là nhìn về phía Thiện Uyển Tinh. Hừ, Thiện Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, mặc dù vẫn là mặt lạnh lấy, bất quá nhìn thấy Dương Tranh một khắc kia, nguyên bản thần kinh căng thẳng thoáng cái liền buông lỏng. Bốn càng đưa đến, đa tạ các đồng chí cất chứa. Hoa tươi, đánh giá, cảm tạ cảm tạ. Năm cải chính tại gõ chữ bên trong. Tầm 10 giờ đưa đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.